Thiên tinh giới, xuyên đến rồi, chương 251, 251, ta có bảo kê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần quay đầu lại thì cô Ngữ Yên và Tiểu Hắc cũng có thể đoán được là nhân vật nào xuất hiện, còn có thể là ai ngoài Vô Biên Đại Sư chứ. Vị tổ phụ, cơ duyên này của nàng xuất hiện thật đúng lúc, mà cơ duyên của nàng đúng là không ít, hào quang nữ chính, hào. Tỷ tỷ, xem ra chúng ta có bảo kê rồi. Tiểu Hắc mỉm cười đầy đắc ý nói, dù sao thì mấy phân cảnh và mặt thiệt sự là gây hứng thú với bản bảo bảo hồ ly mà. Vô Biên Đại Sư đi đến bên cạnh cô Ngữ Yên lúc này là Yên Bạch Ngữ. Nghĩa tôn nữ yêu quý, mới ngày đầu nhận lớp mà đã có biến rồi. Yên Bạch Ngữ nhún vai, biểu thị bản thân vô can, nàng có muốn tạo drama đâu, cơ mà thị phi cứ tự tìm đến nàng như kiểu vì yêu cứ đâm đầu ý. Liên Anh lúc này đã nhận thấy, bản thân nàng ta dường như đã phạm vào người không nên phạm. Nhưng những lời mỉa mai khi nãy cũng không thể rút lại được. Hữu trưởng lão ngày thường hành xử chậm rãi từ tốn, vậy mà vừa trông thấy Vô Biên Đại Sư đến liền trở nên nhanh nhẹn không ngờ. Vô Biên Đại Sư, ta là Hữu Lệ, Hữu trưởng lão, hôm nay được gặp Đại Sư quả thật vinh hạnh. Vô Biên gật đầu chào Hữu trưởng lão, xong ông đưa về phía Yên Bạch Ngữ bên cạnh gióng giạc giới thiệu. Đây là Yên Bạch Ngữ, nha đầu này là nghĩa tôn nữ của ta, mong Hữu trưởng lão chiếu cố. Nghe xong lời của Vô Biên Đại Sư, Hữu trưởng lão mới tỉ mỉ đánh giá vị cô nương trước mặt, khí chất thật sự không tồi. Đã là nghĩa tôn nữ của Vô Biên Đại Sư chắc hẳn phải là một thiên tài luyện đan. Vô Biên lão đầu khi này bật mút oai phong, thể hiện rõ phong thái bảo vệ cháu gái bảo bối. Vừa nãy ta có nghe được, có kẻ nói nghĩa tôn nữ của ta không phải luyện đan sư. Không ai hẹn ai, nhưng ánh mắt của những người có mặt đều đổ dồn về phía Liên Anh đang muốn trốn đi. Những người nhanh chân còn đứng cách nàng ta một khoảng, bọn họ là sợ bị tai bay vạ gió. Ở đây không ai muốn đắc tội với Vô Biên lão nhân gia cả. Vô Biên cũng không có liếc nhìn đến Liên Anh, ông bày ra dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Cố Ngữ Yên trông thấy dáng vẻ này thì cứ có cảm giác cả quen quen. Ta nói cho các người biết, nha đầu nghĩa tôn nữ của ta chính là hiện thân của câu nói tuổi trẻ tài cao. Nàng hiện giờ đã là luyện đan sư cấp 8. Ta xem thử kẻ nào còn dám nói nàng không phải luyện đan sư. Lời Vô Biên Đại Sư vừa nói ra quả thật gây chấn động không hề nhỏ. Người có mặt ở đây đều không kìm nổi bất ngờ. Không ngờ Yên Bạch Ngữ không chỉ có tu vi căn cơ tốt mà mặt luyện đan cũng xuất chúng như vậy. Liên Anh dường như không tin vào tai mình. Nàng ta không tin Yên Bạch Ngữ, một đệ tử mới nhập môn lại có cấp bậc luyện đan cao hơn nàng ta. Nhưng có mặt Vô Biên Đại Sư ở đây, nàng ta lại không dám lên tiếng phản bác. Trong lòng thầm nghĩ, Vô Biên lão sư nhất định là vì thể diện của bản thân mà nói sai sự thật. Yên Bạch Ngữ này chỉ mới tầm 17-18 tuổi, cho dù là tài năng xuất chúng cũng chỉ có thể là luyện đan sư ngũ phẩm, không thể nào đạt đến bát phẩm được. Hữu trưởng lão lúc này bèn lên tiếng, chuyện hôm nay là Liên Anh sai, bây giờ người mau nhận lỗi với Yên Bạch Ngữ đi. Liên Anh mặc dù không cam tâm nhưng nàng ta hiện tại cũng không còn cách nào khác, đành phải đến trước mặt Yên Bạch Ngữ, bày ra bộ dạng cúi người. Yên muội, vừa rồi ta có phần mạo phạm, mong Yên muội thứ lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Ngữ Yên đối với chuyện này không có hứng thú, lúc nãy nàng chỉ buộc miệng do nhìn thấy Hữu trưởng lão luyện đan mà thôi, cái này người ta gọi là bệnh nghề nghiệp. Hiện tại nàng đang là đệ tử vừa nhập môn, cho dù là đệ tử trung kỳ cũng không nên gây ồn ào. Cố Ngữ Yên hướng Liên Anh gật đầu, xem như chuyện khi nãy kết thúc tại đây. Vô Biên tổ phụ, Hữu trưởng lão, nếu không còn việc gì thì ta cùng đệ đệ xin cáo lui trước. Nói rồi, nàng cùng Tiểu Hắc rời đi. Tỷ tỷ, còn chưa có tham quan xong mà. Tiểu Hắc tiếc nuối nói, nhưng Cố Ngữ Yên hiện tại không có ý định tham quan tiếp, dù sao đi. Tham quan, ban đêm vẫn tiện hành động hơn bạn ngày mà. Vô Biên đại sư vốn định chạy theo nghĩa tôn nữ nhà mình nhưng mà đã bị Hữu trưởng lão giữ lại thỉnh giáo. Lúc này Yên Bạch Ngữ có đưa ra chỉ điểm luyện đan, không chừng áp dụng lại thành công, hơn nữa có Vô Biên đại sư ở đây, âm dương đan của bà nhất định sẽ luyện thành. Màn đêm buông xuống, ngày đầu nhập môn mà thực hiện chuyến tham quan đen tối, chắc không bị phát hiện đâu nhỉ. Cách chương